Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Áp Du. Lập Tân thành phố Bắc khu có một chỗ vứt bỏ công xưởng. Giờ phút này công xưởng chính phát sinh đại chiến. Chu Ảnh cùng Lưu Địa đang cùng một người trung niên nam tử đại chiến. Ba người giống như ba đạo cái bóng, đang không ngừng va chạm, giao thủ mấy chiêu sau đó, ba người tách ra tới. Cái này thời điểm, liền có thể nhìn đến, hai người vây công yêu quái, lại là một người mặc âu phục, bụng phệ, một bộ thành công nhân sĩ trang trí, tuổi chừng tại 40-50. Cái này thành công nhân sĩ, trong cặp mắt lóe ra như ẩn như hiện hồng quang, nhìn lấy hai người cười lạnh nói. Hai cái không biết cái gọi là tiểu yêu, liền ta sự tình cũng đều dám quản. Hắn chính là bị Áp Du phụ thân nhân loại, Áp Du trưởng khống thân thể. Lưu Địa lạnh lùng nhìn lấy Áp Du, người tốt nhất rời đi Lập Tân thành phố, nơi này không phải ngươi bãi săn. Áp Du chắp hai tay sau lưng, trong lúc vô hình toát ra một cỗ uy thế, nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Ta sự tình, người tốt nhất chạy vị thành niên, tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Không phải vậy, ta không ngại diệt ngươi con tiểu yêu này. Nhìn đến chúng ta chỉ có động thủ đem ngươi trục xuất khỏi Lập Tân thành phố, Lưu Địa ánh mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ một tiếng, một cái lang đầu như ẩn như hiện, xen vào hư cùng thực ở giữa. Lưu Địa giang hai tay ra. Chỉ thấy hai tay của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt, phía trên bao trùm một tầng bộ lông màu đen. Không chỉ có như thế, Lưu Địa vuốt sói duỗi ra, bén nhọn móng vuốt phát ra lạnh lẽo hàn khí. Đi vào Lập Tân thành phố, liền muốn tuân thủ Lập Tân thành phố quy củ. Chu Ảnh nhìn lấy Áp Du nói ra: hai cái vô tri tiểu yêu, gian ngoan không rõ. Áp Du trên mặt khinh thường nói ra: một cái 700 năm đạo hạnh địa lang, một cái 300 năm đạo hạnh ảnh mị, thật sự là người không biết không sợ, cũng dám để ý tới ta chuyện. Lưu Địa hai chân chừng một cái, cả người đằng không bay lên, nâng lên lóe ra hàn quang móng vuốt, bỗng nhiên chụp vào Áp Du. Áp Du ánh mắt băng lãnh, tại Lưu Địa vuốt sói vung tới trong nháy mắt, oanh một tiếng, trên thân yêu khí toàn diện bạo phát, quanh thân cuồng phong phun trào. Áp Du giơ tay lên, ngưng tụ một đoàn yêu khí, cách không chụp về phía Lưu Địa. Bành, Lưu Địa thân thể nhất thời giống như bị cao tốc chạy xe tải va chạm, cả người bay lên không trung bay rớt ra ngoài, đụng vào một cái trên lan can sắt mặt, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Lưu Địa sau lưng kịch liệt đau nhức, nhịn không được rên lên một tiếng, cuối cùng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lưu Địa, Chu Ảnh trông thấy Lưu Địa thụ thương, kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Lưu Địa. Hai người còn là xem thường Áp Du. Áp Du toàn diện bạo phát, đủ để dây giết bọn hắn. Vừa mới chỗ lấy đấu lâu như vậy, chẳng qua là Áp Du muốn chơi đùa mà thôi. Hôm nay ta thì ăn các ngươi hai cái không biết tốt xấu tiểu yêu. Giống, Áp Du gầm nhẹ một tiếng, hiển lộ ra chân thân. Vốn là mái tóc màu đen Áp Du đột nhiên biến thành mái đầu bạc trắng, trên đầu một cái dữ tợn dã thú gương mặt như ẩn như hiện, khóe miệng hai bên đều có một chiếc răng, trong mắt phát ra màu đỏ yêu dị quang mang. Áp Du từng bước một hướng Lưu đi tới. Chu Ảnh trông thấy Áp Du đi tới, tâm niệm nhất động, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn cái bóng, sau đó chăm chú quấn quanh ở Áp Du trên chân. Cái bóng không chế thuật, Áp Du cúi đầu xem xét, liền nhìn đến hai đoàn hắc khí quấn quanh ở hắn hai chân. Ung dung cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, hắc khí nhất thời tán loạn, vô dụng. các ngươi hai cái thực lực quá yếu, yếu đáng thương. Áp Du dùng nghiền ngẫm ngữ khí nói ra. Tốt, các ngươi có thể chết. Áp Du nói xong, liền giơ tay lên, hướng hai người chộp tới. Bất quá đúng lúc này, nơi xa một đạo hồng mang bay tới, đụng vào Áp Du trên tay. Áp Du nhất thời như giật điện thu tay lại, ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn, quát nói, người nào, đi ra cho ta. Người chính là Áp Du. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nam Vũ từ trong bóng tối đi tới, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Áp Du. Cương Thi, Áp Du nhìn đến Nam Vũ thời điểm, hơi sững sờ, sau đó liền cười lạnh nói, lại tới một cái chịu chết. Nam Vũ, người cẩn thận một chút, Lưu Địa che ngực, gian khó nói, hắn vừa mới bị Áp Du dùng yêu lực vỗ trúng nhất trường. Hiện tại ở ngực còn ẩn ẩn đau. Nam Vũ gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn lấy Áp Du. Ngươi không phải cái này yêu quái đối thủ, vẫn là ta tới đi. Tự nhiên theo Nam Vũ sau lưng hiện thân, nhìn cách đó không xa Áp Du, uể oải nói ra. Tự nhiên cảm nhận được Áp Du khí tức, nếu như dựa theo thái cực huyền thanh đạo cảnh giới tới phân chia, tối thiểu tương đương với thượng thanh cảnh tầng 5 thực lực. Mà Lưu Địa, Chu Ảnh, Nam Vũ ba người thì lộ ra rất yếu. Mạnh như Lưu Địa, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể xem như ngọc thanh cảnh tầng 8-9. Dù sao không có thượng thanh cảnh thực lực, mà Nam Vũ cũng cùng Lưu Địa không sai biệt lắm. Chu Ảnh, không cần phải nói, ba người bên trong yếu nhất. Ba người cùng nhau, căn bản không phải Áp Du đối thủ. Chu Ảnh cùng Lưu Địa, nhìn đến tự nhiên xuất hiện, ánh mắt đều là sáng lên. Vốn là bọn họ coi là, Nam Vũ đến, cũng chỉ là thêm một cái chịu chết. Bọn họ liên lụy Nam Vũ, thế nhưng là không nghĩ tới. Ở tại Nam Vũ ra biến hình dáng Nam vậy mà đến. Như vậy lần này, rất có thể đánh giết Áp Du. Bởi vì tự nhiên nói với bọn họ qua, chính mình là nhân loại, cho nên Lưu Địa bọn họ thì dùng biến thái nam xưng hô tự nhiên. Đương nhiên, nơi này biến thái chỉ là thực lực biến thái, mà không phải tính cách biến thái. Nếu như tự nhiên biết Lưu Địa, Chu Ảnh bọn họ đối với mình xưng hô, đoán chừng hội không chút do dự một bàn tay vung tới, để cho hai người tại nằm bệnh viện cái một năm nửa năm. Ngươi là ai? Tự nhiên vừa xuất hiện, Áp Du chú ý lực thì đặt ở tự nhiên trên thân, bởi vì Áp Du cảm nhận được trước mắt người trên thân mặc dù không có yêu khí, nhưng là vừa xuất hiện thì có cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là một loại vô hình thế thực lực cường đại, người đối người nhỏ yếu một loại vô hình uy áp. Là một cái sống không biết nói bao lâu yêu quái. Áp Du đương nhiên minh bạch chính mình giác quan thứ 6 sẽ không ra sai. Áp Du hít sâu một hơi, kỹ lưỡng cảm ứng tự nhiên thân thể phía trên khí tức, hy vọng có thể theo khí tức bên trong cảm ứng ra đối phương là yêu quái gì. Một chút về sau, Áp Du chấm mở trong mắt, lóe qua nồng đậm nghi hoặc. Hắn cũng không có tải trên người đối phương cảm nhận được yêu quái khí tức. Chết người là không có tư cách biết tên của ta. Tự nhiên mỉm cười nói đi, chọn một thống khoái kiểu chết, ngươi muốn chết như thế nào? Tự nhiên biểu hiện không thể bảo là không phách lối, vừa lên đến thì hỏi Áp Du muốn chết như thế nào. Hừ, tự đẩy. Áp Du lạnh hừ một tiếng nói, ta hiện tại thì giết ngươi. Sau một khắc, Áp Du trên thân yêu khí bắt đầu cuồng bạo, nâng lên hai tay, làm toàn thân yêu lực đều hội tụ ở giữa song trường. Sau đó bỗng nhiên phái ra, oanh, cuồng bạo yêu khí hóa thành trưởng ấn, mang theo cuồng phong, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng hướng tự nhiên thân thể xâm nhập tới. Chung quanh tiếng gió tại vù vù rung động, thật yếu, Tử Nhiên bĩu môi, hững hờ giơ tay lên, lòng bàn tay tụ tập một vệt linh lực, tại trước mặt xẹt qua một đường vòng cung, hình thành một đạo linh lực vách tường. Yêu khí trưởng ấn vừa tốt khắc ở linh lực trên vách tường, nhất thời tiêu trừ cùng trong lúc vô hình, liền một chút gợn sóng đều không có tạo nên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.